Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, trái cây. Yên tâm đi, bản bộ bên kia lão phu sẽ giúp ngươi chú ý, ngươi liền cẩn thận địa cho lão phu càn quét hải tặc. Là được, gặp chụp chụp lỗ mũi nói rằng, để Lotus yên tâm đi dọn dẹp. Nếu như bản bộ có tin tức gì, hắn sẽ lập tức thông báo Lotus tiểu tử ngốc này. Chỉ cần không phải Aokiji Momosagi mấy người bọn hắn tự mình liên thủ điều động, Lotus lẽ ra có thể chạy. Lại nói bọn họ điều động hắn cũng sẽ nhận được tin tức. Cái gì khác tướng sĩ điều động, Lotus nên đối phó lên không là vấn đề. Được rồi, lão gia tử, vậy ta trước hết treo. Bye bye. Được lão gia tử đáp ứng, Lotus cảm thấy an tâm không ít, lại không cần lo lắng lúc nào có đại tướng đột nhiên nhô ra bắt hắn chuyện như vậy. Hắn nhưng là có lão gia tử tin tức con đường quyết định những việc này. Lotus liền đi trong khoang thuyền tìm thả đồ ăn kho hàng. Hiện tại, này chiếc thuyền hải tặc là của hắn rồi. Hắn đến ngắm nghía cẩn thận trên thuyền này đồ ăn dự trữ thế nào. Có đủ hay không hắn ăn cái nửa bữa, không sai. Xem ra này con linh cầu chuẩn bị rất sung túc nha. Lotus mở ra kho hàng cửa, nhìn thấy chậm rãi một kho hàng đồ ăn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra này con linh cầu người trước khi chết còn chuyên môn đi tiếp tế qua. Nói như vậy đến hắn có thể ăn thật ngon một trận. Thực sự là may mắn đây, như vậy ta liền không khách khí. Nếu vận may tốt như vậy, Lotus cũng không có ý định buông tha ăn một lần vì là nhanh chuyện tốt. Đồ ăn chính là dùng để ăn, chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi. Hắn hiện tại sớm một chút ăn đi những đồ ăn này, nó thì sẽ không biến chất hơn nữa. Giải quyết những đồ ăn này, tin tưởng thuyền tốc cũng sẽ nhanh không ít. Lotus nghĩ đến liền làm. Lập tức bắt đầu rồi bữa tiệc lớn. Ở trong phòng kho bắt đầu lớn bắt đầu ăn. Ăn xong loại thịt, uống xong rượu ngon bắt đầu đối với hoa quả ra tay. Lotus mặc kệ cái gì hoa quả trực tiếp nuôi trong miệng ném chính là. Liền ngay cả cây quýt cùng chuối tiêu đều không có lột ra. Ngược lại, những này hoa quả lớp vỏ cũng là có thể ăn, chính là khó ăn một chút mà thôi. Lotus vẫn ăn nha ăn, mãi đến tận cầm trong tay một cái mọc đầy hoa văn trái cây. Hắn vừa định hướng về bỏ vào trong miệng ném thời điểm, cả người đều sửng sốt. Lotus có chút không dám tin tưởng xem trong tay trái cây, lẩm bẩm nói, này sẽ không là con nào ngốc linh cầu trái cây đi. Lotus cầm trái cây nhìn một chút, thật giống cũng chỉ có lời giải thích này nói thông. Cái kia linh cầu thuyền trưởng bị hắn làm thịt, trái ác quỷ sẽ gần đây tìm kiếm bám thân hoa quả. Vừa vặn nơi này biển rộng mênh mông, lại chỉ có bọn họ chiếc thuyền này có hoa quả. Vì lẽ đó, này viên trái ác quỷ trực tiếp gần đây lựa chọn đồ ăn trong tồn kho hoa quả. Cái này quỷ trái cây cũng còn tốt lão tử không có ăn đi. Không phải vậy, liền xong. Lotus lòng vẫn còn sợ hãi đem trái ác quỷ để tốt. Này tốt xấu cũng là mấy trăm triệu belly đồ vật, nói không chắc sau đó hữu dụng đây. Cũng còn tốt hắn hiện tại ăn trái cây tốc độ biến chậm. Không phải vậy, cái này quỷ trái cây ăn đi thì có chịu. Trái cây mùi vị khó ăn không nói, liền này linh cầu trái cây năng lực, hắn căn bản cũng không lọt mắt. Ăn vốn là tai hại không lợi, không duyên cớ cho mình thêm vào nhược điểm. Có điều trái cây kia thực lại nát, cũng là biển rộng bí bảo, tin tưởng có không ít thực lực kém người sẽ rất tình nguyện lấy ra belly tới mua. Phải biết hệ Zewan trái ác quỷ nhưng là ăn đi, đối với tố chất thân thể tăng lên nhưng là tam đại hệ trái cây bên trong nhanh nhất. Nói tóm lại, Lotus vẫn là rất hài lòng đánh cướp này chiếc thuyền hải tặc. Thủ hạ có, thuyền hải tặc có, hiện tại trái ác quỷ cũng có thể hắn lại đánh cướp mấy chiếc. có thể được trái ác quỷ đây. Lotus ôm ảo tưởng đi ra khoang thuyền. Hắn đi tới trên boong thuyền, nhìn đang cố gắng công tác bầy hải tặc rất cao hứng. Này bầy hải tặc vẫn có chút dùng, chí ít bọn họ đã chảo không ít cá. Những này bị bắt mò tới cá còn ở trên boong thuyền nhảy nhảy nhót nhót. Xem ra liền thập phần không sai. Xem ra đợi lát nữa hắn có thể ăn thịt cá, đại vương tốt. Xin hỏi đại vương có dặn dò gì? Bầy hải tặc nhìn thấy Lotus xuất hiện, lập tức biểu hiện càng ra sức, đồng thời cũng đang suy nghĩ đối phương xuất hiện ở trên boong thuyền làm gì. Sẽ không là đói bụng muốn ăn bọn họ đi. Lotus cúi người xuống nắm lên một cái nhảy tách cá lớn. Từ trên người nó kéo xuống một tảng lớn thịt cá, ở trong miệng nhàn nhạt nhai, nghiền ngẫm, thưởng thức thịt cá ngon lành nhất trong nháy mắt. Ăn xong khai vị thức ăn sau, Lotus nhìn bầy hải tặc nói, bản vương đến thăm các ngươi có hay không lười biếng, còn có chính là nhìn trên mặt biển có hay không những khác băng hải tặc, ai muốn có thể cái thứ nhất giúp bản vương phát hiện cái khác thuyền hải tặc. Các loại bản vương nắm lấy cái nào hải tặc sau, hắn chính là các ngươi cái thứ nhất cán bộ, đại vương yên tâm. Chúng ta sẽ nhanh lên một chút tìm tới những khác băng hải tặc, đúng nha. Đại vương ngài chờ chúng ta tin tức tốt đi. Bầy hải tặc nghe xong Lotus, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể cái thứ nhất bẩm báo lên trên, bọn họ há không phải chính là cán bộ. Nhớ lúc đầu lái chính làm cán bộ là cỡ nào tiêu sái cùng khoái hoạt. Khi đó, bọn họ không có thực lực làm không được rất bình thường. Nhưng hiện tại không giống nhau. Vị này thuyền mới dài rõ ràng chính là không coi trọng những này. Chỉ cần bọn họ có thể phát hiện thuyền hải tặc, sau đó, trở thành trên thuyền người đứng thứ hai cũng không phải là mộng nha. Cái kia liền nhanh lên một chút đi. Các người cũng không muốn trở thành cu ly không phải sao? Tận lực phát hơn hiện chút thuyền hải tặc đi. Còn có đem cờ hải tặc cho bản vương rút lui. Lotus nhìn bầy hải tặc dáng vẻ cao hứng, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng này đều không có quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể phát hiện hải tặc, đồng thời đem tin tức đúng lúc ném cho nghe xong liền được rồi. Những người này nghe được cán bộ vị trí, từng cái cùng như là phát điên, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Được rồi, đại vương chúng ta vậy thì đem cờ hải tặc rút lui. Bầy hải tặc lập tức liền chạy đi đem hải tặc lui lại đến, chỉ lo chạy chậm làm lỡ thời gian. Bọn họ có thể không phải thật sự chỉ là vì thi hành mệnh lệnh, mà là bọn họ đột nhiên nhớ tới đến, có phải là hắn hay không nhóm không có treo cờ hải tặc. Cái nào bình thường nhìn thấy bọn họ cờ hải tặc xoay người rời đi băng hải tặc sẽ chủ động tập hợp tới, không có cách nào. Linh cầu thuyền trưởng danh tiếng cùng lệnh treo giải thưởng nhưng là không thấp. Bình thường, có thể kinh sợ rất nhiều băng hải tặc, để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ có thể hy vọng cái nào hải tặc có thể nhanh lên một chút hướng về bọn họ nơi này tập hợp. Đến thời điểm, bọn họ là có thể làm cán bộ, bản vương trước tiên đi nghỉ ngơi. Các ngươi đợi lát nữa phát hiện thuyền hải tặc nhớ tới đúng lúc bẩm báo. Những này vớt tới con cá, cũng nhớ tới nhanh lên một chút xử lý xong. Bản vương cũng không muốn ăn mục nát đồ ăn. Lotus đem sự tình bàn giao rõ ràng, liền không chuẩn bị bồi này bầy hải tặc. Hắn hiện tại nhưng là một thuyền chi chủ, làm sao có khả năng chờ ở trên boong thuyền làm lao động. Hắn muốn đi phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi một chút, hy vọng tỉnh lại sau đó có thể nghe được tin tức tốt. Đại vương, ngài yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ hãy mau đem ngài bàn giao sự tình cho hoàn thành. Bầy hải tặc quyến rũ nói rằng, hy vọng có thể ở Lotus trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, nhìn có thể hay không ngồi trên cán bộ vị trí. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.